1712, xà thần vào cuộc, hỗn độn khiếp sợ. Nghe xong này Bạch Trạch lời nói, xà thần ngẫm lại ngược lại QNZ là cái này ly, chính mình cũng không biết cái gì tế luyện pháp bảo pháp quyết, trái lại không bằng đem dây hồ lô trực tiếp để vào trong lò luyện đan, nhìn tạo hóa đây. Yêu tinh, ngươi đáp ứng ta thả cái kia mấy đứa trẻ, ngươi lại nói không giữ lời, lúc này chứ bắt lao tổ biến thành ông lão gào khóc tan nát cõi lòng. Xà thần xem thường nở nụ cười, thực sự là sống vô dụng rồi, lớn như vậy số tuổi, binh bất thiếm trá không hiểu sao. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia xà thần phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt đem ông lão kia quấn vào cách đó không xa trên cây cột, trong hai mắt đầy là vẻ quái dị, không biết bảo bối này hồ lô muốn tế luyện thêm thiếu trời. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu một cái, thuộc hạ không hiểu tế luyện pháp bảo chi nói, còn muốn bệ hạ chính mình dự đoán. Được rồi, bản tọa có nhiều thời gian, chậm rãi chờ đi. Xà thần nâng cầm lên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia lò luyện đan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không gọi xà thần chờ đợi bao lâu, 3 năm về sau, đã thấy cái kia bắt quái lô trong nháy mắt thu lại, tam bảo như ý lơ lửng giữa không trung. Ở cái kia tam bảo như ý phía dưới, một cái đen kịt trụ trượng trên kết một cái hỗn độn ngông lung hồ lô, có vẻ huyền diệu phi thường. Chỉ thấy theo bắt quái lô bên trong hỏa diễm lui lại đi, cái kia trụ trượng trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, phảng phất là hoàn mỹ không một tì vết ngọc thạch giống như vậy, xem ra khiến lòng người động. Và anh, một đạo bảo quang muốn phóng lên trời, nhưng trong nháy mắt bị xà thần chấn áp. Cái kia xà thần phất ống tay háo một cái, pháp thân vận chuyển, đem tam bảo như ý ngăn cản, che lại cái kia vô lượng bảo quang. Nhìn cái kia tế luyện thành công bảo vật, xà thần vung tay lên, đem cái kia bảo vật nhiếp cầm vào tay, một đôi mắt nhìn về phía hồ lô màu đen, nguyên thần chui vào trong hồ lô, một lát sau mới sắc mặt mừng như điên nói, trong này quả thật là dựng dục một phương hỗn độn, bản tọa khai thiên tích địa, lĩnh ngộ đại thiên thế giới pháp tắc căn cơ, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, liền ở hôm nay. Sau khi nói xong, xà thần bắt được cái kia hồ lô, nhìn Bạch Trạch một chút, bản tọa muốn bế quan, này xà tộc bộ lạc sự tình, cứ giao cho ngươi chủ trì, chính ngươi nhìn làm đi. Theo này hồ lô tế luyện thành công, xà thần đối với Ngọc Độc Tú tín nhiệm, quả thực là đã tới, nhìn trong tay hỗn độn hồ lô, nhưng là vui vô cùng, dặn dò một tiếng liền xoay người biến mất, chẳng biết đi đâu. Cái kia xà thần rời đi, Bạch Trạch đứng trong đại điện, không nói một lời, cái kia chư bát lao tổ biến thành ông lao vẫn như cũ là kêu khóc liên tục. 3 ngày qua đi, Bạch Trạch trong mắt lóe ra một vệt kỳ quang, sau một khắc thân hình biến mất không còn tăm hơi. Lại nói cái kia xà thần được bảo vật hồ lô, vội vàng ở trước khi đại chiến đột phá, trở thành mãng hoang bên trong vị thứ 2 siêu thoát cảnh giới cường giả, nhận được hồ lô về sau không kịp bàn giao, lập tức xoay người đi vào bế quan, dùng 3 ngày trong lúc đó, đem chính mình tu vi tinh khí thần toàn bộ đều điều đến trạng thái đỉnh cao về sau, trực tiếp đem cái kia hồ lô pháp trượng xuyên ở trên mặt đất, sau đó tính vào lưu quang, chui vào trong hồ lô. Liên ở xa thần mới vừa tiến vào trong hồ lô, chỉ thấy hư không vặn mẹo, một bóng người xuất hiện ở giữa sân, nhìn hồ lô pháp trượng, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xà thần, ngươi nhất định phải chết. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay hồng ngông tử khí hiện lên, thiên ý như đao vận chuyển, trong nháy mắt xẹt qua cái kia dây hồ lô cùng với cả hỗn độn hồ lô, lập tức trong tay từng đạo pháp quyết hướng về kia hồ lô dấu ấn mà đi. A-di-đà Phật. A-di-đà thân hình xuất hiện ở giữa sân, nhìn cái kia Bạch Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, hôm nay liền muốn gọi xà yêu kia gặp báo ứng. Không sai. Hôm nay liền muốn này xà thần gặp kiếp nạn Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình QNZ xuất hiện ở giữa sân. Chỉ đợi này xà thần khai thiên tích địa, bản tọa liền mạnh mẽ triệu hoán về tam bảo như ý, sau đó làm phiền hai vị ra tay, trọng thương đạo hóa xà thần, thiên ý như đao, chính muốn nhìn một chút thiên ý lợi hại cái kia Bạch Trạch thân thể vặn mẹo, trong nháy mắt biến thành Ngọc Độc Tú răng rớp. Lại nói cái kia xà thần cầm trong tay tam bảo như ý, tiến nhập trong hỗn độn, cảm thụ được trong hỗn độn ý cảnh về sau, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Quả thật là hoàn toàn nhỏ hỗn độn, trời cũng giúp ta, ông trời giúp ta thành đạo, cần phải ta thành đạo về sau, tất nhiên muốn bình linh sơn tịnh thổ. Nói, xà thần chậm rãi lâm vào vắng lặng, cảm thụ được trong hỗn độn kỳ hảo. Sau một khắc đã thấy xà thần trong tay tam bảo như ý sẽ qua, trong nháy mắt vừa đánh tan nát hỗn độn, địa thủy phong hỏa lực lượng không ngừng phun trào. Kẻ nhẹ tăng lên vì là trời, chọc người hạ xuống làm địa, sau đó thiên địa pháp tắc bắt đầu diễn sinh. Nhưng vào lúc này, ngoại giới Ngọc Độc Tú nở nụ cười, tam bảo như ý còn không mau mau trở về. Cái kia tam bảo như ý vốn là Ngọc Độc Tú hóa thân, lúc này nghe Ngọc Độc Tú triệu hoán, trong nháy mắt một luồng cực hàn tâm ý từ tam bảo như ý bên trong tuấn ra, đông lại cái kia xà thần, thừa dịp xà thần một cái thất thần, rời khỏi tay, đảo mắt chui vào cuồng loạn địa thủy phong hỏa bên trong, không thấy tung tích. Ha ha ha, xà yêu, chúng ta lại gặp mặt đã thấy thiên địa lực pháp tắc bản nguyên ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái đỉnh lấy hồ lô đầu bé trai, không phải đại hoa vẫn là cái kia. Ngươi làm sao sống rồi? Nhìn cái kia hồ lô hoa, nhìn lại một chút không ngừng phun trào thanh trọc nhị khí, một luồng dự cảm không ổn trong nháy mắt ở xà thần trong lòng dâng lên. Ta chưa bao giờ chết qua, ta vốn là trong thiên địa này lực pháp tắc bản nguyên, tại sao sinh diệt? Nói chuyện đại hoa khoanh tay, xem thường nói. Chính là, này xà thần cũng quá ngu xuẩn, hoàn toàn cũng ở phụ thần nằm trong kế hoạch, chúng phụ thần mưu kế QNZ không biết, ngây ngốc dựa theo phụ thần an bài tốt kịch bản diễn thôi. Nhị hoa QNZ theo không gian kia diễn sinh, lại lần phục sinh. Nhị hoa, liền ngay cả ngươi QNZ sống. Nhìn nhị hoa, xà thần sởn cả tóc gáy. Không đơn thuần là nhị hoa, còn có tam hoa từ trong hỗn độn đi ra. Còn có ta tứ hoa, ngũ hoa, lục hoa, thất hoa. Các ngươi nói bản tọa chúng tính kế, là ai đang tính kế bản tọa? Xà thần hiển lộ ra vô thượng chân thân, lộ ở địa thủy phong hỏa bên trong, chấn áp một phương này hư không. Bệ hạ, chúng ta nhưng là lại gặp mặt đã thấy hư không vằn mẹo, bạch trạch chậm rãi xuất hiện ở giữa sân. Bạch trạch là ngươi đến cùng là ai? Xà thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bạch trạch. Bản tọa hồng quân cái kia bạch trạch thân thể chuyển động, đã hiển lộ ra nguyên hình. Ngọc độc tú xà thần nghiến răng nghiến lợi, tất cả những thứ này đều là ngươi tính kế. Không sai, đều là ta tính kế, quả thật là thiên ý như đao, được lắm thiên ý như đao, coi như là xà thần, QNZ không khỏi chúng ta tính kế. Ngọc độc tú không nhanh không chấm nói. Ngươi cho rằng bằng mượn mấy người các ngươi, là có thể chấn áp bản tọa sao? Xà thần lạnh lùng hừ một cái. A-di-đà Phật, lại thêm vào bản tọa làm sao vô lượng Phật quang ở trong hư không diễn sinh, đã thấy A-di-đà chậm rãi từ trong hỗn độn đi ra. A-di-đà, lại còn có ngươi Diệu Tú đã thoát ly Phật đạo, chính là Phật gia kẻ phản bội, ngươi không đi tru diệt hắn, vì sao đi mưu hại ta? Xà thần sắc mặt âm trầm lại, biết chuyện hôm nay tình lớn rồi, này hồ lô hoa cũng đã không dễ ứng phó, lại thêm vào một cái ngọc độc tú, càng la chó cắn áo rách, bây giờ lại thêm một cái A-di-đà, quả thực là sinh cơ xa vời, chỉ có bị chấn áp phần. Ha ha ha, Phật vốn là đạo, ta chính là Ngọc Độc Tú chính là ta. A-di-đà nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa nói, đã thấy cái kia A-di-đà đến gần Ngọc Độc Tú, song phương lại hòa làm một thể. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, xa thân nhất thời sởn cả tóc gáy đều dư nở dê lên, hai người các ngươi là một người. A-di-đà bất quá là bản tọa chém đi ra pháp thân thôi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Cái kia A-di-đà lại lần từ Ngọc Độc Tú trong thân thể đi ra. Không cho xà thần phản ứng thời gian, trong hư không một tiếng chuông vang, Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm. Bồ Đề nhìn cái kia giáng lâm cường giả, xà thần đều muốn tuyệt vọng. Sai rồi, Bồ Đề chỉ là bản tọa danh hiệu, bản tọa tên thật gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng hỗn độn chúng nói. Ha ha, ngươi sẽ không phải cũng là Diệu Tú hóa thân đi? Xà thần cười gằn. Xà thần thông minh, bản tọa chính là Hồng Quân hóa thân. Vừa nói, chỉ thấy cái kia A Di Đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa làm một thể. Sau đó hòa vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, lại lần nữa tách ra, làm sao? Ngọc Độc Tú nhìn xà thần ánh mắt khiếp sợ, trong lòng khoan khoái đến cực điểm. Như vậy đại bí mật, có thể nói là từ cổ chí kim đệ nhất bí ẩn, nhưng cũng chỉ có chính mình một người biết được, không thể nói với người khác. Ngọc Độc Tú đã sớm nhịn gần chết, hôm nay nhìn thấy xà thần rơi vào tuyệt cảnh, không nhịn được bắt đầu khoe khoang lên. Yêu thần bất tử bất diệt, các ngươi không giết chết được ta, chung quy sẽ có một ngày, bản tọa có thể giết ra ngoài. Xà thần khuôn mặt hồi phục trấn định. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.